Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 346, hoàn toàn tiến công chiếm đóng. Togami rượu dưới ánh mặt trời. Hai cái thân ảnh đang dọc theo sông hành tẩu. Bầu trời là một mảnh tinh khiết xanh nhạt, còn có thể chứng kiến đóa đóa mây trắng bị trên bầu trời không tiếng động gió nhẹ nhàng lay động. Ly khai Vũ Nhẫn thôn, đã không còn bàng bạc mưa lớn hạ xuống. Quang đãng khí trời thật là khiến người ta tâm tình thật tốt. Hades nắm thật chặt Conan tay, hai trên mặt người đều mang ôn nhuận nụ cười. Vì sao không ở Vũ Nhẫn thôn bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn? Kỳ thực ta thật rất tốt kỳ. Khi còn bé ngươi lại là dạng gì? Cũng là bởi vì ngươi sẽ hiếu kỳ, cho nên ta mới không dám dẫn ngươi đi tìm nàng. Conan bạch liếc hắn một cái. Vì sao? Bởi vì đại khái là sợ chính mình sẽ cải biến a. Tuy là Conan không phải minh bạch cái gì là hiệu ứng hồ điệp, nhưng vẫn là có thể mơ hồ biết, e rằng cải biến một điểm hơi nhỏ đồ đạc, như vậy đến rồi 30 năm sau, có thể việc trải qua của mình cùng tính cách liền tương đương sẽ hoàn toàn khác biệt. Ta muốn đi xem ngươi bây giờ đâu? Nghe ngươi giảng thuật sẽ cảm thấy rất chua xót. Hades ôn nhu nói ra, nếu như ta xuất hiện tại nơi đó, mang bây giờ Conan đi nàng thích ăn nhất phô mát quyển, tạc khoai tây, mang nàng cùng đi chơi. Tuy là chỉ có thể theo nàng một đoạn thời gian, nhưng cũng sẽ lưu lại một đoạn phi thường mỹ hảo hồi ước. Mà mấy câu này lại bị Conan cho kiên quyết bác bỏ. Không được, nàng lắc đầu nói ra. Nếu như có như vậy hồi ước, thời điểm đó ta tuyệt đối không cách nào kiên mạnh nữa. Nhìn thấy Hades trên mặt còn có chút không vui, Conan không khỏi khẽ cười một tiếng. Mỹ lệ trong tròng mắt sóng mắt lưu chuyển. Ngươi không phải đã nói sao? Thích tên của ta, thích kinh nghiệm của ta, thích tính cách của ta, yêu thích ta origami lúc bộ dạng. Nàng hơi mang theo chút ngượng ngùng thần tình, thấp giọng nói, bây giờ ta mới là ngươi trong lòng hoàn mỹ Conan. Nếu như tính cách của ta cùng từng trải sản sinh biến hóa, ta sợ ngươi sẽ đối với Conan thất vọng. Nghe xong những lời này, Hades khẽ cười khổ, tâm lý lại tràn đầy cảm động. Một cô gái như vậy lưu ý, chỉ vì đem hoàn mỹ chính mình bày ra cho nam tử bên người, đó là bởi vì nàng đem mình cả trái tim, hết giao tất cả cho hắn. Cho nên, Conan nắm chặt Hades tay, đối với hắn ôn nhu mỉm cười. Cho nên không nên đi quấy rối bây giờ ta, đợi nàng trưởng thành, sau đó ở 30 năm sau, gặp đến lúc đó ngươi. Nói vậy nàng cũng là nghĩ như vậy. Cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì hai người liền là cùng một người. Nghe Conan ôn nhu khinh ngữ tiếng, Hades hơi xúc động, trở lại quá khứ, vội vội vàng vàng muốn đi thay đổi là người ngu. Thản nhiên đối mặt, thuận theo tự nhiên là trưởng già, mà bất vi sở động. Còn mượn đi qua tới cởi ra chính mình khúc mắc, là trí giả, Conan là trí giả, như ta đây vậy, chỉ có thể coi là người ngu. Hắn nói đến đây, lại lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá người ngu xứng trí giả cũng là vừa vặn đâu. Hai người trò chuyện chuyện cũ, lung tung không có mục đích dọc theo con sông này đi xuống. Ánh mặt trời ấm áp soi sáng ở trên người. Nắm tay của nhau, có một loại lười biếng hạnh phúc. Đã đến Vũ Quốc biên giới, bên cạnh sông nhỏ ở hai người phía trước phân nhánh, biến thành hai con sông, một cái chảy vào Hỏa Quốc cảnh nội, một cái chảy vào Hà Quốc cảnh nội. Chúng ta phải ly khai cái này cái quốc gia. Hades kéo chặt Conan tay, hai người cùng nhau hướng nhìn lại, sau đó đi vòng, đi hướng Hỏa Quốc cảnh nội. Ở bước ra Vũ Quốc lúc, Hades lại hơi có chút hiếu kỳ. Conan, lẽ nào ngươi không sợ lúc này đây chúng ta cùng Yahiko gặp mặt sự tình sẽ cải biến tương lai sao? dù sao hai cái khuôn mặt mơ hồ tên cùng gặp mặt hắn. Còn hỏi đi một tí kỳ kỳ quái quái nói, tổng hội đối với Yahiko có một ít thay đổi à? Sẽ không? Conan khẽ cười một tiếng. Hắn à, cái tên kia vẫn luôn là to thần kinh, mặc dù khiến cho hai người chúng ta như thế nào đi nữa khả nghi. Nói vậy qua vài ngày nữa, hắn sẽ quên chúng ta, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình. Hades hồi tưởng phía trước cùng Yahiko gặp mặt lúc tình cảnh, cũng không khỏi gật đầu đồng ý Conan thuyết pháp. Đúng nha, bây giờ nghĩ lại, tên kia thật đúng là một to thần kinh. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể tổ chức lên để bán thần, cũng vì đó kiêng kỵ Akatsuki à. Suy nghĩ của hắn ung dung, lại nhớ lại chuyện lúc trước, có thể hay không tha thứ nàng. Nghe tới Conan cái kia đè nén kích động tiếng nói lúc, Yahiko lập tức phát giác, vấn đề này đối với đối phương rất trọng yếu. Hắn nghẹo đầu suy tư một đoạn thời gian, nhất định sẽ tha thứ của nàng a. Tiểu Nam Hài lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nói ra, bởi vì mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, cho dù là đồng bạn. Không phải, chính là bởi vì là đồng bạn, cho nên mới càng thêm hy vọng nàng có thể thu được hạnh phúc. Giữa người và người tụ chung một chỗ, lẫn nhau sẽ trở thành đồng bạn. Không phải chính là muốn dựa vào tập thể lực lượng theo đuổi hạnh phúc sao? Tại nơi truy tìm chính là trong quá trình, lẫn nhau sinh ra ràng buộc cũng có thể xưng vì một niềm hạnh phúc, thế nhưng cái loại này ràng buộc trở thành trở ngại, nên chặt đứt, đồng bạn không nên ràng buộc lẫn nhau, đặc biệt chết đi đồng bạn, ít nhất là lời của ta tuyệt đối không phải hy vọng chết đi chính mình. Còn sẽ trở ngại còn sống đồng bạn đi truy tầm hạnh phúc. Còn như hối hận, ta nhất định sẽ không hối hận. Nghe xong Yahiko câu nói sau cùng, Conan không có tiếp tục hỏi, mà là trầm mặc gật đầu, kéo Hades tay, xoay người đi về phía trước đi tới. Hades còn có chút khó hiểu, khi đi ngang qua Yahiko bên người thời điểm, tò mò hỏi lên, vì sao sẽ không hối hận? Sau đó chỉ thấy Tiểu Nam Hài lộ ra đương nhiên biểu tình. Bởi vì đồng bạn là rất chân quý ràng buộc a. Ở bảo vệ mình quý trọng sự vật lúc, bất luận vứt bỏ cái gì, cho dù là tính mệnh, đều hẳn là không oán vô hối. Yahiko giơ lên nắm tay, gương mặt kiên định, đây mới là nam tử hán hành vi. Nhớ lại những lời này, để Hades tâm lý đều có chút cảm động. Bất quá, hắn cùng Yahiko thủy chung là không đồng loại hình người. Đối với Hades mà nói, bất luận cái gì hắn đều muốn chộp trong tay, có thể để cho hắn không oán không hối hận vứt bỏ đồ đạc. Đại khái chỉ có tiết tháo a. Nhìn bên người Conan, Hades cảm giác mình cũng cần tỏ thái độ. Nếu không, luôn cảm thấy sẽ bị Yahiko cho làm hạ thấp đi. Conan xoay đầu lại, lộ ra một cái thần tình nghi hoặc. Cái kia, kỳ thực vì bảo hộ ngươi, ta cũng có thể bỏ mạng. Hắn vẻ mặt trịnh trọng cam kết, nhưng mà Hades cái kia kiên định thoại ngữ, cũng không có gây nên Conan cảm động. Không cần, nàng chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, bởi ta đã không cách nào nữa lần thừa nhận. Mất đi trọng yếu người đau khổ. Dừng một chút, Conan nhìn Hades yên lặng cười, nhãn thần bình tĩnh mà ôn nhu, giọng nói cũng không so với dứt khoát. Nếu quả như thật đến rồi khi đó, ta sẽ bồi tiếp ngươi, bất luận đi nơi nào. Ở ánh mặt trời ấm áp dưới, Hades ôm chặt lấy bên người nữ tử, tâm lý có một chút không cam lòng, vốn là muốn cho nàng mang đến cảm động, kết quả chính mình lại bị cảm động. Được rồi, bất luận thế nào, Hades cuối cùng là hoàn toàn tiến công chiếm đóng đóa này mỹ lệ tử sắc mân côi hoa. Ở đâu, Conan, người đã chặt đứt đã từng ràng buộc. Cái kia nên từ hiện tại bắt đầu, làm một cái người hạnh phúc. Hắn cười híp mắt nói rằng, như là đã hoàn toàn tiến công chiếm đóng, khẳng định cũng có thể bắt đầu ăn a. Ngươi hay là hạnh phúc liền là thế này phải không? Cảm nhận được Hades càng ngày càng không phải, quỳ củ hai tay, Conan trên gương mặt tươi cười hồng hà bay lên, bất đắc dĩ bạch liếc hắn một cái, đi trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó, tối thiểu cũng phải chờ tới buổi tối đi. Kết quả là, Hades nguyên bản dạo chơi ngoại thành một dạng nhàn hạ thoải mái lập tức biến mất. Hắn mỉm cười ôm lấy Conan, thuấn gian chuyện tống đến rồi phụ cận một thành phố bên trong. Vừa lúc ở một nhà xa hoa quán trọ trước cửa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.